Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658. Chương 658. Khiến người kính sợ. Tề Vân trực tiếp lấy gần như tồi khô lạp hủ lực lượng ngay cả hủy hai đầu quái vật. Khí tức chi khủng bố, khiến người sợ hãi. Còn lại năm cái quái vật con mắt tất cả đều đỏ lên, phát ra chói tai gào thét. Bọn hắn quả thực không dám tin tưởng, một người như vậy hình thuốc bổ, ngược sát bọn hắn đồng bạn như là thái thịt. Lão tam, lão tứ tất cả đều chết rồi. Loại lực lượng này cùng tốc độ vượt quá tưởng tượng. A, bọn hắn trong miệng phát ra kinh khủng kêu to, quả thực muốn điên rồi. Còn có một cái quái vật ngay tại hướng về Tề Vân đánh tới. Con mắt đỏ lên, cuồng phát rối tung, quả thực giống như là điên cuồng đồng dạng. Thân thể xuyên thấu không gian, oanh sát mà tới. Hắn là trước kia cùng một cái khác quái vật cùng nhau đánh tới. Bất quá một cái khác quái vật tốc độ quá nhanh, trước hắn một bước nhào tới. Hắn còn tại nửa đường bên trong, vị kia huy đệ liền bị cái này gốc hình người thuốc bổ giết chết. Giờ phút này hắn cho dù nghĩ lui cũng không có khả năng lui xuống. Bởi vì một khi lui ra, khẳng định sẽ tao ngộ chiếc kia thần cung chí mạng bắn giết. Hắn chỉ có thể mang theo vô tận nộ hỏa, liều lĩnh thôi động lực lượng hướng về Tề Vân đánh tới. Đông, vô tận ốc quang bắn ra, như là ngàn vạn đạo tia chớp màu đen, khủng bố khó lường, bị hắn đánh ra, lốp bốp hướng về Tề Vân đánh tới. Tề Vân tại đánh chết cái thứ hai quái vật về sau, trong lòng đối với tự thân lực lượng nháy mắt có rõ ràng hơn nhận biết. Thiên ma bá thể cường đại cùng khủng bố, viễn siêu đoán trước, phối hợp lên hắn năng lượng quả thực có tồi khô lạp hủ xu thế. Nhìn thấy trước đó quái vật kia y nguyên không biết sống chết hướng mình đánh tới, Tề Vân ánh mắt phát lạnh, thiên ma bá thể vận chuyển tới cực hạn, tầng tầng năng lượng bao khỏa toàn thân, nháy mắt vọt tới trước tới. Hắn giống như là sắt thép ma thân, trên thân cháy hừng hực, sau lưng to lớn bóng đen giống như là sống lại, càng thêm cuồng mãnh cùng bá đạo, gia trì đến hắn nhục thân bên trong. Nắm đấm cùng quái vật kia oanh sát cùng một chỗ, cùng trước đó tràng diện đồng dạng, như là đánh vào trong đất bùn, đơn giản tùy tiện, không tốn sức chút nào, một quyền đánh nát cánh tay đánh vào trên bờ vai, quái vật kia phát ra đáng sợ gào lên đau đớn, trên người lôi điện màu đen tất cả đều tán loạn, kêu thê lương thảm thiết, còn chưa kịp rời khỏi, bị Tề Vân bàn chân đạp mạnh, nháy mắt từ quái vật này thể nội sinh sinh xuyên qua. Thân thể của hắn như là một ngụm lợi kiếm, không gì không phá. Quái vật này trực tiếp chia năm xẻ bầy. Giống, tại Tề Vân xuyên ra ngoài nháy mắt, phía sau hắn khủng bố bóng đen phát ra gào thét, đem đầu kia quái vật thi thể thế mà trực tiếp nuốt xuống. Lần này không còn là hấp thu, mà là mạnh nuốt, sau lưng khủng bố bóng đen như là một cái cự thú, đem quái vật kia tàn khu sinh sinh nuốt mất. Oanh, Tề Vân thân thể vọt tới nơi xa, mày nhăn lại, cảm thụ được sau lưng khí tức khủng bố. Hắn có một loại cảm giác, sau lưng cái này khủng bố bóng đen tựa hồ là một loại khác loại sinh mệnh tại dần dần khôi phục. Bất quá trong bóng đen thôn phệ lực lượng thế mà tất cả đều gia trì đến trong máu thịt của hắn. Này thiên ma bá thể thật là thần bí khó lường. Có lẽ có một ngày, sau lưng khủng bố bóng đen sẽ triệt để ngưng thực. Hắn thoáng qua nhìn về phía còn lại bốn cái quái vật. Kia bốn cái quái vật cũng đều giống như là nổi điên đồng dạng. Thê lương gào thét, tóc dài rối tung, toàn thân bộc phát ra khủng bố ô quang, liều lĩnh hạ sát thủ, muốn xé mở mọi người vây quanh, nhưng là còn lại mọi người lại kéo chặt lấy bọn hắn. Nhất là tứ đại biến thái liều lĩnh cuốn lấy cái kia cầm đầu quái vật. Mặc cho quái vật kia tung hoành trùng sát, đem tứ đại biến thái đều chấn động phải thổ huyết, nhưng bọn hắn y nguyên không bỏ đi mảy may. Đến cuối cùng cái quái vật này trực tiếp cầm ra một ngụm màu đen ma kiếm, huy động lên đến, hướng về tứ đại biến thái chém thẳng. Tứ đại biến thái lập tức lấy ra thần khí ngăn cản, nhưng vừa đối mặt liền bị đánh đoạn mất thần khí, đem bọn hắn thân thể cũng trực tiếp đánh cho bay ngược. Tứ đại biến thái sắc mặt giật mình, vội vàng lần nữa nhào về phía trước, nhưng quái vật này vô cùng đáng sợ. Trong tay ma kiếm dùng sức quét qua, kinh khủng kiếm mang quét ra, đem tứ đại biến thái tất cả đều quét thổ huyết bay ngược. Trên thân máu me đầm đìa, xuất hiện lỗ hổng, ngay cả lỗ hổng cũng bắt đầu khô héo. Quái vật này gào thét một tiếng, một kiếm đánh bay tứ đại biến thái về sau, lập tức hóa thành một đoàn ô quang, hướng về Tề Vân Hối Hà đánh giết mà đi. Phanh phanh phanh, ven đường bên trong cái khác hạ đẳng thần, trung đẳng thần tất cả đều bị hắn đụng nát thân thể, không chịu nổi một kích, giống như là bùn làm đồng dạng. Thậm chí có một vị thượng đẳng thần cũng bị hắn từ giữa đó xuyên qua. Thi thể phân liệt, chết đi cho ta. Cầm đầu quái vật phát ra giống giận rung trời, con mắt đỏ lên, hướng về Tề Vân hung hăng chém thẳng xuống. Trong tay ma kiếm như là phục sinh, phát ra quang mang, bổ về phía Tề Vân. Giờ phút này, Tề Vân đã lần nữa xé mở một đầu quái vật. Cái quái vật này toàn thân đều là gai ngược, dáng dấp như là con nhím đồng dạng, cực kỳ khó giải quyết. Trên người mỗi một cây đâm đều như là huyền băng, nhưng dù vậy, cũng bị Tề Vân sống sờ sờ xé mở. Thân thể vỡ ra nháy mắt bị sau lưng bóng đen chỗ thôn phệ. Cảm thấy được cái kia cầm đầu quái vật đánh tới về sau, Tề Vân nhướng mày, luận động lên trong tay thần cung hướng về kia cái quái vật hung hăng quét tới. Thần cung cùng ma kiếm đụng vào nhau, phát ra lóa mắt hào quang, khắp nơi nóng rực, sức mạnh đáng sợ từ giữa bọn hắn hướng ra phía ngoài càn quét. Quái vật kia bị chấn động đến bàn tay tê dại, hổ khẩu lóe ra màu đen huyết dịch, to lớn bàn chân hướng về sau rút lui, phát ra gầm lên giận dữ. Tráng kiện cái đuôi giống như là một cây Optimus Prime, trực tiếp hướng về Tề Vân chém thẳng xuống. Tề Vân tại vừa rồi va chạm bên trong, đồng dạng bị chấn động đến lảo đảo lui bước, nhưng ở quái vật này cái đuôi đánh xuống nháy mắt, hắn không tránh né chút nào, năm ngón tay cũng cùng một chỗ, bị cường đại năng lượng bao khỏa, trực tiếp đâm tới. Phốp, quái vật kia cứng cỏi đáng sợ, có thể chém nát thần sơn, cái đuôi bị Tề Vân một chiêu cắm vào sụp đổ, giống như là bùn nhão đồng dạng, xuyên qua mà đến. Sau đó Tề Vân nắm lấy cơ hội, trực tiếp cầm lên hắn căn này cái đuôi bắt đầu cuồng loạn tạp động. Phanh phanh phanh, quái vật này như là người bù nhìn, bị Tề Vân lặp đi lặp lại đập loạn, đập mấy chục lần. Đồng thời Tề Vân trong tay năng lượng không ngừng tràn vào quái vật này cái đuôi bên trong, để quái vật này cái đuôi đang nhanh chóng sụp ra, từng mảnh lân giáp, huyết nhục tại không ngừng nát giữa, ra bên ngoài bong ra từng màng. A, quái vật này thống khổ giống to, đáng sợ năng lượng tựa hồ có thể hòa tan thân thể của hắn, để trong cơ thể hắn âm khí đều tại lung tung nhốn nháo. Ra bên ngoài băng tiết, hắn bị nện mấy chục lần về sau, vô cùng quả quyết, thê lương giống to, huy động ma kiếm hướng về mình cái đuôi hung hăng chém tới. Bởi vì Zabuza đoạn mình cái đuôi, hắn cảm giác loại này kỳ dị năng lượng sẽ đem hắn triệt để hủy đi. Phốp, màu đen huyết dịch bắn tung tóe, vô cùng tanh hôi, hắn ma kiếm chém qua, đem mình tráng kiện cái đuôi tận gốc chém xuống, toàn bộ thân hình cũng bởi vì khổng lồ quán tính, trực tiếp bay ngang ra ngoài. Tề Vân quyết định thật nhanh, trực tiếp vứt bỏ hắn cái đuôi, rút ra cốt tiễn cấp tốc dựng vào đi, dùng sức kéo căng, trực tiếp nhắm ngay cái quái vật này. Oanh, thần cung kéo căng, phát ra vù vù, toàn bộ cung thái bên trên truyền đến hổ báo thanh âm. Tựa hồ có bách thú cùng giống, một đạo đáng sợ quang mang nháy mắt liền xông ra ngoài. Màu trắng cốt tiễn mang theo lăng lệ sát khí, khủng bố khó lường, giống như là một đạo đáng sợ lưu tinh, hung hăng vọt tới quái vật kia. Quái vật kia vừa vặn bay ngược, liền cảm giác đến kinh khủng nguy cơ đánh tới, muốn rách cả mí mắt, hét lớn một tiếng, vội vàng huy động ma kiếm, hướng về màu trắng cốt tiễn hung hăng bổ tới. Vô cùng đáng sợ dòng năng lượng từ hắn bên ngoài thân bên ngoài bộc phát ra. Hắn giống như là bị khủng bố núi lửa giả trúng đồng dạng. Trong tay ma kiếm đều không có cầm chắc, bỗng chốc bị đập bay ra ngoài. Hai cái bàn tay máu me đầm đìa, xương bàn tay đều gãy mất. Khủng bố cốt tiễn mặc dù bị đánh mở, nhưng là dư lực y nguyên mang theo quái vật này hướng về sau bay ngược. Hắn phát ra gào thét, muốn ổn định thân thể, bắt về ma kiếm, nhưng là Tề Vân thân thể lại trong chốc lát lao đến. Nắm đấm bị khủng bố năng lượng bao khỏa, một quyền hướng về trán của hắn hung hăng đập tới. Quái vật này vội vàng cong lên hai tay ngăn cản, phịch một tiếng, hai cái cánh tay trực tiếp bị đập nát, phát ra thống khổ kêu to, không có bất cứ tác dụng gì. Bị một quyền đánh vào trán, từ trán bên trong xuyên qua, toàn bộ đầu giống như là dưa hấu đồng dạng chia năm xẻ bảy. Giống, Tề Vân sau lưng bóng đen giống như là thấy đến vô cùng dụ hoặc mỹ thực đồng dạng. Cấp tốc nhào tới, tại cái kia quái vật trong miệng thống khổ gào thét hà. Trực tiếp đem hắn bao trùm, sống sờ sờ nuốt vào trong bụng. Oanh! Từng mảnh kinh khủng hắc sắc ma khí càn quét. Trên mặt đất màu đỏ đại cát tại không ngừng càn quét. Nuốt lấy quái vật này, sau lưng kinh khủng bóng đen tựa hồ càng thêm đáng sợ. Càng thêm ngưng thật, cuồn cuộn bành trướng, có một loại kiềm chế lực khí tức đang tràn ngập, giống như là ngọn núi nhỏ màu đen đầu đồng dạng. Đồng thời, Tề Vân bên ngoài thân hắc sắc ma hỏa thiêu cũng càng thêm đáng sợ. Còn lại hai cái quái vật tất cả đều đã tâm nứt sợ hãi. Sắc mặt trắng bệch, luống cuống tay chân, cảm giác được hoảng sợ. Đám người này hình thuốc bổ bên trong thế mà còn có loại tồn tại này. Loại này chiến lực cơ hồ bằng được những hùng chủ kia. Bọn hắn bảy huynh đệ tung hoành nhiều năm, chưa bại một lần. Bây giờ thế mà liên tiếp chết mất 5 cái, ngay cả mạnh nhất lão đại đều chết rồi, còn lại 2 người triệt để đã mất đi dũng khí, không dám tiếp tục lưu lại. Đi, bọn hắn liều lĩnh giết mở vây quanh, hướng về nơi xa bỏ chạy, đừng để bọn hắn đi. Vô pháp Phật Đà giống to, một đám thượng đẳng thần điên cuồng tại sau lưng oanh sát. Tề Vân ánh mắt băng lãnh, lần nữa đánh lên một cây màu trắng cốt tiễn, dùng sức kéo căng, phát ra hổ báo tiếng sấm nổ, trực tiếp nhắm ngay trong đó một cái quái vật, toàn bộ tránh ra. Tề Vân thần thức khuếch tán, truyền âm mọi người sắc mặt biến đổi, vội vàng giống như là thủy triều tản ra. Oanh, kinh khủng màu trắng cốt tiễn nháy mắt liền xông ra ngoài, quang mang hừng hực, giống như là đáng sợ lôi quang, lại giống là kinh khủng màu trắng giao long, xé rách mà qua, đem một cái quái vật nháy mắt bắn nát, khác một con quái vật hoảng sợ kêu to, thiêu đốt huyết khí, liều lĩnh chạy trốn, nhưng ở loại này đáng sợ cốt tiễn hạ, bất luận cái gì chạy trốn đều vô dụng, rất nhanh bị cái thứ hai kinh khủng cốt tiễn từ phía sau xuyên qua. Toàn bộ thân hình giống như là bùn làm đồng dạng, tại chỗ nổ tung, giữa thiên địa âm khí cuồn cuộn, hắc vụ tràn ngập, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, toàn thân máu tươi, rung động dị thường nhìn xem cái này một màn. Thông Thiên giáo chủ chiến lực, khiến người kính sợ, loại này thực lực, làm cho tất cả mọi người vì đó trái tim băng giá.